Chương 2476, yêu, tinh, quỷ, quái. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nguyên cớ, ta rất nhanh lại mở 3 ngôi sao, thì mở lục ngôi sao, chỉ còn lại có một khỏa, ta liền có thể biến hóa thành hình người. Đáng tiếc nha, một ngôi sao này thế nào đều mở không, vẫn phải cảm ơn ngươi đâu, nàng cười nói, đại ca ca ngươi té xỉu thời điểm, vừa vặn ở trước mặt ta, máu tươi của ngươi vẩy vào trên người của ta, bị ta hấp thu đi vào, kết quả lại không nghĩ rằng liền để ta mở thất khiếu há. Nguyên lai là dạng này có đúng không? Trần Phong chậm rãi gật đầu. Hắn hỏi, nói như vậy chuyện này, Thanh Khâu chi quốc những tiểu hồ ly đó nhóm cũng đều biết đó là đương nhiên nha. Thanh Khâu Giao Quang gật đầu nói. Trần Phong như có điều suy nghĩ, mà trong lòng đã không sai, nhẹ giọng lẩm bẩm, chắc hẳn là ta cái này cường đại thể chất, rung động bọn họ đi nguyên cớ, các nàng mới có thể cứu ta, dù sao như đổi lại ta, lãnh địa của ta trên đến một người như vậy. Mà ta lại là ở vào trong khốn cảnh, nghĩ như vậy tất ta cũng sẽ cứu hắn nhất mệnh, dù sao chung quy không có cái gì chỗ xấu, vạn nhất là một cái đại cơ duyên đâu. Thanh Khâu Giao Quang nói, Runer Dê, Trần Phong, ngươi đây nói một chút chuyện của ngươi. Còn gọi ta Trần Phong không biết lớn nho kêu ta đại ca ca. Trần Phong một cái đầu sụp rổ gậy tại nàng cái đầu nhỏ lên. Tiểu yêu xẹp xẹp miệng, ủy khuất khuất kêu lên, đại ca ca. Trần Phong cười một tiếng, sờ sờ nàng đầu. Lúc này mới ngoan mà tiểu yêu một bộ dáng vẻ ủy khuất, kỳ thực tâm lý vui vẻ đến vô cùng. Trần Phong cùng Thanh Khâu Giao Quang tiếp tục trò chuyện, hai người càng trở nên quen thuộc hơn. Thanh Khâu Giao Quang đối với Trần Phong cũng là không đề phòng chút nào, đến sau cùng, thậm chí Trần Phong ngồi ở trên giường, mà chính là Thanh Khâu Giao Quang an vị tại Trần Phong trên đùi, ôm Trần Phong cổ, một mặt ngốc như vậy nhìn lấy Trần Phong, nghe hắn nói, nghe được như si như say. Trong lòng cái kia cỗ thân cận chi ý thì là càng ngày càng thịnh. Trần Phong đột nhiên hỏi, Thanh Khâu chi quốc các nàng, đối với các ngươi thế nào? Các nàng đối với chúng ta rất tốt. Thanh Khâu Giao Quang vội vàng nói, Thanh Khâu chi quốc những thứ này các tiểu tỷ tỷ, còn có lao tổ nãi nãi, các nàng lại tới đây về sau, chẳng những không có khi dễ chúng ta, ngược lại cho chúng ta trên việc tu luyện tiến hành chỉ điểm. Thậm chí, lão tổ mãi mãi còn đem Thanh Khâu chi quốc giữa những linh tuyển đó lấy ra tới nước chúng ta. Trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ cảm động, nói ra, ta ngay từ đầu coi là, những linh tuyển đó, các nàng rất nhiều, về sau mới từ Ngân Quang tỷ tỷ và Hồng Ngọc tỷ tỷ nơi đó biết, nguyên lai, loại này linh tuyển đặc biệt chân quý khác, các nàng căn bản cũng không có còn lại bao nhiêu. Trần Phong gật gật đầu, trong lòng không sai, đối với cái này Thanh Khâu chi quốc hành sự cũng là nhiều mấy phần giải. Thanh Khâu Giao Quang nói tiếp, thường cách một đoạn thời gian, các nàng đều sẽ dùng loại này nguyệt quang đến tang mục trong cốc chiếu rọi chúng ta. Nàng xem thấy lúc này tản mát tại Trần Phong trên người cái kia nguyệt quang, nói ra, loại này nguyệt quang, đối với tu luyện của chúng ta có chỗ tốt rất lớn. Tang mục trong cốc tất cả yêu tinh, đều là bởi vì loại này nguyệt quang mà cực đại tăng thực lực lên. Mà lại, ta còn có nghe nói, muốn đem loại này nguyệt quang chế tạo ra, cũng là phi thường khó khăn, cần phải bỏ ra rất lớn đại giới đâu. Thanh Khâu Giao chỉ nhìn Trần Phong, nói ra, Thanh Khâu chi quốc các tỷ tỷ thật là rất tốt. Trần Phong chậm rãi gật đầu, đồng nhiên, hắn bén nhạy bắt được Thanh Khâu Giao Quang trong khi nói chuyện cái chữ kia mắt, nhíu nhíu mày, hỏi, Thanh Khâu chi quốc các tỷ tỷ. Hắn nhìn lấy Thanh Khâu Giao Quang, hỏi, không có các ca ca sao? Thanh Khâu chi quốc, chỉ có nữ tử. Không có nam tử sao? Không có A. Thanh Khâu Giao Quang một bộ đương nhiên dáng vẻ hỏi ngược lại, tại sao muốn có nam tử đâu? Trần Phong á khẩu không trả lời được, nửa ngày, vừa rồi lúng ta lung tung nói, thế nhưng là, nếu là các nàng, chỉ có nữ tử, không có nam tử, các nàng làm sao, sinh con đâu? Thanh Khâu Giao Quang gãi gãi đầu, một mặt thiên chân vô tả, ta cũng không biết hay, ta chỉ biết là, đến từ sau trong khoảng thời gian này. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái mới tiểu hồ ly sinh ra. A. Thanh Khâu Giao Quang lắc cái đầu cười nói, các nàng luôn sẽ đi tang một cốc, nguyên cớ mỗi một vị tỷ tỷ ta đều biết, nhưng là mấy năm qua này cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị tỷ tỷ đi qua thôi, chưa từng có một người ca ca đi qua. Mà lại, cũng không có mới tiểu hồ ly bị mang đến đâu. Nàng cười hì hì nói với Trần Phong, nghe các nàng nói, muốn phân biệt đến cùng là tỷ tỷ vẫn là ca ca rất đơn giản. Tỷ tỷ cái đuôi là vòng tròn lớn, cái đuôi là vểnh lên lên, mà ca ca cổ nơi đó thì là có một vòng bộ lông màu xanh. Trần Phong gật gật đầu, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, trong lòng đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ, chẳng lẽ nói, Thanh Khâu Chi Quốc, chỉ những thứ này người sao? Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này từ trong ý nghĩ đuổi đi ra, sau đó nhìn về phía Thanh Khâu Giao Quang, mỉm cười nói, vậy các ngươi đâu, kỳ thực ta có chút kỳ quái, các ngươi cùng phía ngoài những yêu thú đó khác nhau ở chỗ nào? Thanh Khâu Giao Quang nghiêm trang nói, chúng ta không phải yêu quái, chúng ta cũng không phải yêu thú. Nàng vô cùng nghiêm túc ốn năn nói ra, chúng ta là yêu á yêu. Sau một khắc, Trần Phong chính là muốn rõ ràng, hắn lập tức liền ý thức được lúc này Thanh Khâu Giao Quang trong miệng nói, cũng không phải là nàng ý nghĩ của mình, cũng không phải là Tang Mục Cốc cái kia đông đảo sơn tinh dã quái nhóm hình thành một cái ý nghĩ, mà hẳn là một ít từ xưa tới nay liền phân chia mà ra đại đạo chí lý. Từ xưa tới nay, liền đối với một ít gì đó phân chia. Trần Phong trong lòng đột nhiên giải phong một đoạn ký ức, tựa hồ một cái thật lớn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, cây cỏ thành tinh là yêu, dã thu thành tinh vì quái, hồn phách thành tinh vì quỷ, sắt đá thành tinh vì tinh, cái này, cũng là yêu, tinh, quỷ, quái. Đây là một hạng vô cùng nghiêm túc phân chia, nhìn như thô ráp, kỳ thực đem bên trong thiên địa cái kia trừ nhân loại bên ngoài toàn bộ sinh linh, đều bao hàm ở bên trong đạo lý này, đại đạo chí giản, nhưng lại tuyệt không phải bình thường cường giả chỗ có thể được biết. Trần Phong cũng không biết mình vì cái gì biết, thật giống như cái này tri thức là khắc ấn tại trong linh hồn hắn một dạng. Trần Phong trong lòng hơi động, hỏi, tiểu yêu, ngươi cùng ta nói một chút Thanh Khâu Chi Quốc các nàng sự tình đi, còn có A ngươi có biết hay không Thanh Khâu Chi Quốc bên trong có mấy người loại có A, cái này ta là biết đến. Thanh Khâu Giao Quang tranh thủ thời gian giơ tay vui sướng nói ra, tựa hồ có thể trả lời Trần Phong vấn đề, để cho nàng cảm giác cao hứng phi thường. Thanh Khâu Chi Quốc bên trong có mười mấy nhân loại A, ta ngay từ đầu cho là bọn họ cũng là hồ tộc, chẳng qua là bình thường ưa thích hóa thân nhân loại thôi. Về sau mới biết được, bọn họ không phải Thanh Khâu hồ tộc, là bị hồ tộc tại trên đường chạy trốn cứu. Trần Phong một trái tim nhất thời phanh phanh loạn nhảy dựng lên, hô hấp đều là thay đổi gấp rút. Thanh Khâu Giao Quang nhúng tay xoa bóp Trần Phong mặt, cười hì hì nói ra, đại ca ca, ngươi làm sao mặt đều có chút phát hồng.